Kiếm hiệp tình, chương 21, đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai biết là bao giờ thì chúng lại ra tên. Mục Trường Thân quay đầu lại. Anh vừa nói đến chữ chúng nó sao? Đúng, tôi tin chắc có nhiều người sói. Và anh tin rằng, chúng xuất phát từ hòn đảo giữa cái hồ kia. Đúng, anh đã bao giờ tới đó chưa? Nghe xong câu hỏi này, Khoa Hữu Thái vội đưa tay làm dấu thánh giá. Trời đất ạ, chưa? Tôi chưa bao giờ tới đó. Tôi không bao giờ muốn tới đó đâu, không đời nào. Mặc dù tòa lâu đài cổ vẫn còn ở đó, nhưng những ai bước vào trong đều phải chia tay với cuộc đời mình trước đã. Không đâu, chẳng phải chỉ riêng tôi tin như vậy. Rất nhiều người tin rằng dòng họ người sói tụ tập trong đó. Tòa lâu đài đủ rộng cho lũ chúng nó. Vậy là chắc chắn có nhiều con người sói. Có lẽ, Khoa Hữu Thái lại châm thêm một điếu thuốc, da anh ta rờn lên. Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống đó. Anh giải thích giữa hai hơi thuốc lá. Tôi nói như thế này mong chú đừng giận, Mục Trường Thân. Chẳng phải tôi không tin tưởng, nhưng một mình chú chắc không đủ sức chống chọi với bầy dã thú đó. Hôm nay chú có thể gặp may. Nhưng thử tưởng tượng xem, nếu chúng đã kịp biến thành bốn người sói thì một mình chú đã phải chống chọi với bốn con quỷ dữ, bởi cả hai đứa bé cũng sẽ biến thành quỷ dữ. Tôi biết, Khoa Hữu Thái hít thêm một hơi thuốc lá thật sâu. Vậy bây giờ chú đã biết chú sẽ tiếp tục như thế nào không? Hay chú quyết định rời bỏ chúng tôi? Nếu có làm như vậy thì người ta cũng không thể trách cứ chú. Không, tôi sẽ ở lại. Bất chấp hiểm nguy, chắc chắn thế, Khoa Hữu Thái đưa tay vuốt râu. Rất có thể chú muốn đến thăm hòn đảo giữa hồ kia, muốn đi trực diện vào hang hồ. Mục Trường Thân nhăn chán lại, suy nghĩ. Dĩ nhiên đó cũng có thể là một khả năng, nhưng là một khả năng hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Khoa Hữu Thái nói thật nhanh. Chính thế, chú đã chán sống chưa? Chưa, tôi chưa chán sống. Chắc chắn là chưa và tôi cũng đã nghĩ kỹ chuyện này. Người ta cần phải làm một cái gì đó để chống lại chúng, và tôi cũng biết chuyện này mà làm một mình thì sẽ rất khó khăn. Tôi không muốn làm anh phật ý, Khoa Hữu Thái, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân nếu tôi kéo anh vào vụ này và chuyện không may xảy ra với anh. Lúc đó, tôi biết ăn nói làm sao với cô vợ Kiều Quản Linh của anh. Kìa Mục Trường Thân, cuộc đời có những việc là chuyện riêng của đàn ông. Ngày xưa đã thế và bây giờ cũng vậy. Bất chấp tất cả những lời la lối đòi giải phóng, đòi bình quyền phụ nữ. Anh nói đúng, nhưng ta không nhất thiết phải hành động như vậy đâu. Bạn anh mỉm cười, nhiều khi cũng có những giải pháp khác. Khoa Hữu Thái ngẩng phát lên, nghe chú nói, tôi có cảm giác chú đã có một sáng kiến nào rồi. Tôi nói có đúng không, hay tôi nhầm, bây giờ thì chưa rõ, tôi mới chớm nghĩ đến chuyện đó thôi. Chú nói đi, để có thể chống chọi với đám người sói, tôi cần viện trợ. Khoa Hữu Thái cân nhắc. Anh ta lấy hơi thật mạnh, dĩ nhiên, nhưng ai có thể điên khùng lao vào một cuộc chiến như thế, nhất là khi anh ta hoàn toàn không tin chắc anh ta có thể thắng. Có một số người, dĩ nhiên rồi, ví dụ như chú đây, chẳng phải chỉ riêng tôi, bản thân tôi cũng đã do một người bạn tốt dẫn vào nghề săn bại quái này. Mục Trường Thân bất giác cười cay đắng khi nghĩ lại thời kỳ sau khi MBD bị giải tán. Thời kỳ mà y đã bay lơ lửng trong một khoảng chân không, chẳng biết sẽ đi về đâu. Chú còn giữ quan hệ với người bạn đó chứ? Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sống ở đâu? Ở ngay tại thành phố Bôn Mộc Lâm. Khoa Hữu Thái cân nhắc, nhưng đường từ đó tới đây khá xa, chú không thấy thế sao? Cũng chẳng xa đâu, và chú muốn mời bạn chú về đây. Mục Trường Thân đứng dậy, y chống hai nắm đấm vào hông rồi duỗi thẳng người ra. Ít nhất thì tôi cũng sẽ tìm cách làm điều đó. Y lẩm bẩm và ném cái nhìn cuối cùng về hướng nhà xác trước khi xoay người đi, bước về làng. Khoa Hữu Thái đi theo chậm hơn hẳn, đã về chiều mà không khí vẫn chẳng mấy lạnh đi. Mặc dù vậy, Mục Trường Thân vẫn thấy trong người dễ chịu vô cùng. Bất chấp rất nhiều khó khăn, y đã tìm cách liên lạc được với Trương Anh Hào. Trương Anh Hào là bạn y, và người bạn đó biết chắc Mục Trường Thân chỉ gọi tới khi có lý do xác đáng. Trương Anh Hào đã hứa sẽ tới đây nhanh như có thể, và Mục Trường Thân đã khuyên Trương Anh Hào đi tàu lừa. Đó vẫn là con đường chắc chắn nhất dẫn tới mảnh đất này. Mục Trường Thân sẽ đến đón Trương Anh Hào ở nhà ga. Đó quả thật là một cuộc điện thoại khủng khiếp như trước ngày tận thế. Nó chậm lừ đừ, bị cắt ngang, lượn lòng vòng qua một mớ mạng nhện khổng lồ. Tốc độ chỉ ngang như phương pháp đánh trống hoặc sử dụng chim bồ câu thời đầu liên bang. Nhưng Mục Trường Thân bây giờ không muốn phàn nàn, cuối cùng thì mọi việc đã ổn. Mà một khi Trương Anh Hào hứa tới thì Trương Anh Hào cũng sẽ giữ lời, ngay cả khi trên trời rơi xuống gạch ngói. Mục Trường Thân sống bên cạnh Khoa Hữu Thái, nhưng không trực tiếp trong căn hộ của anh ta.